Trường Sinh Trùng, tác giả, Nguyệt Trung Âm, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 64, Vô Địch Thần Công. Siêu siêu siêu, Lâm Uy, Triệu Phong, Lưu Triệu, ba vị ngoại công cường giả tối đỉnh, cũng đi tới Lôi Đạo bên người, đồng thời nhẹ nói ra, Tổng Tiêu Đầu, bên ngoài Huyền Thiên Phái đệ tử đã thanh trừ, Lôi Đạo. Nhị trưởng lão một tiếng quát chói tai, hắn dĩ nhiên hết sức tẩy trừ. Lâm Uy trong miệng, tẩy trừ, ý vị như thế nào? Hiện tại Huyền Thiên Phái ngày càng gian nan, mong muốn lại tuyển nhận một cái đệ tử đều hết sức khó khăn. Nhưng bây giờ, lại bị Lôi Đạo một mạch giết sạch sành xanh. Đây là muốn diệt môn a? Lúc trước Huyền Thiên Phái đã bị diệt môn một lần. Bọn hắn cũng không muốn lại bị diệt môn. Lôi Đạo, đại tướng quân cho ngươi chỗ tốt gì? Thế mà như thế thay đại tướng quân bán mạng. Nhị trưởng lão thanh âm cuồng loạn, con mắt đỏ bừng nói ra. Thay đại tướng quân bán mạng. Tạm thời xem như thế đi. Tại trong mắt của các ngươi, ta bực này vũ phu, cũng chỉ có thể thay người bán mạng. Đại tướng quân có thể bảo hộ Phù Vân Tiêu Cục. Các ngươi có thể sao? Đại tướng quân có thể ngăn cản thần võ vệ. Các ngươi có thể sao? Lôi Đạo tầm mắt tại Huyền Thiên Phái Dư Nghiệt trên thân quét qua. Ánh mắt bên trong thậm chí toát ra một tia khinh thường. Các ngươi chỉ là một đám trốn ở trong âm u chuột. Nếu như vẻn vẹn chỉ là kéo dài hơi tàn, ngược lại cũng thôi, dù sao muốn sống mệnh. Nhưng các ngươi lại mưu toan trùng kiến Huyền Thiên Phái. Thật sự là hài hước. Huyền Thiên Phái còn có thể trùng kiến sao? Tại Lôi Đạo trong mắt, những người này xác thực liền là kẻ đáng thương. Đừng nói không quan trọng trưởng lão vị trí. Coi như cho hắn trưởng môn làm. Thì tính sao? Chỉ có thể cả một đời trốn ở âm u bên trong. Coi như thành trưởng môn. Cái kia cũng chỉ là cái chuột đầu lĩnh thôi. Vĩnh viễn không cách nào sinh hoạt dưới ánh mặt trời. Lôi Đạo muốn sống. Hơn nữa còn nghĩ hữu tư hữu vị sống sót. Bởi vậy, hắn cũng sẽ không cùng đám này trốn ở trong âm u tên điên có cái gì gặp nhau. Thế nào, Huyền Thiên lệnh so mạng của các ngươi đều quý giá. Vẫn là nói, các ngươi cảm thấy ta không giết được ngươi nhóm. Lôi Đạo ánh mắt lạnh lẽo, trên người hắn bắt đầu tản mát ra nhàn nhạt sát ý. Vẻn vẹn chỉ là một tia sát ý, lại làm cho tứ đại trưởng lão thấy run lên trong lòng. Bọn hắn hiểu rõ, trước mắt Lôi Đạo, chỉ sợ so trong truyền thuyết còn muốn đáng sợ hơn. Dù sao, nghe đồn Lôi Đạo cùng Sơn Quân ở giữa từng đại chiến một trận. Mặc dù không biết ai thắng ai thua. Nhưng Phù Vân Tiêu Cục lại trên thực tế khống chế được Thanh Long Đạo. Điều này có ý vị gì? Đã có thể ý vị sâu xa. Nhị trưởng lão gầm nhẹ nói. Huyền Thiên Bảo Tàng chính là ta Huyền Thiên Phái căn bản. Trừ phi gia nhập ta Huyền Thiên Phái. Bằng không nghĩ đến Huyền Thiên lệnh. Nằm mơ. Thật sao? Đã như vậy, ta đây liền đem các ngươi đều đổ. Sau đó lại từng cái tìm, phá ba thước cũng phải tìm đến Huyền Thiên lệnh. Lôi Đạo đã không có kiên nhẫn, bất quá, đang lúc hắn chuẩn bị động thủ lúc, bỗng nhiên, hàng núi phòng khách riêng bên trong, thế mà mơ hồ truyền đến một cỗ hơi thở nóng bỏng. Cỗ này hơi thở nóng bỏng, người người đều có thể cảm nhận được, giống như đặt mình vào trong hỏa lò một dạng, người trẻ tuổi. Ngươi muốn đồ ta Huyền Thiên Phái trên dưới. Thật sự là cuồng vọng a. Một trận thanh âm già nua truyền vào Lôi Đạo trong tai. Ngay sau đó, từ sau trong sảnh đi từ từ đi ra một bóng người. Bá, Lôi Đạo đột nhiên ngẩng đầu. Tầm mắt như đao, nhìn chằm chằm cái này lão giả thần bí. Lão giả cái đầu không cao lắm, nhưng dáng người cũng rất khôi ngô. Nhất là một đôi mắt sáng ngời có thần, phảng phất có vô tận tang thương, mà lại, trái tim của ông lão tựa hồ tại quỷ dị nhảy lên. Không có nhảy động đậy, từ trên người hắn liền lại phát ra nóng rực khí tức. Cỗ này nóng rực khí tức, liền Lôi Đảo đều có chút kinh hãi. Đây là nồng đậm khí huyết, thậm chí so Lôi Đảo khí huyết còn mạnh hơn. Đây quả thực không thể tưởng tượng nổi. Lôi Đảo vốn là dùng Tam Đại Ngạnh Công làm cơ sở, thành tựu ngoại công đỉnh phong, khí huyết mạnh, đã vượt xa ngoại công đỉnh phong, mà lại hắn đồng tử thân đã luyện thành vô lậu chi thân. Khí huyết thì càng là hùng hồn. Huống hồ, Lôi Đảo vẫn là người trẻ tuổi, đến nay cũng mới 18 tuổi. Khí huyết chính là nhất thời điểm thịnh vượng, mà lão già trước mắt đâu? Thoạt nhìn tuổi già sức yếu, không có 70 cũng có 60. Tại cái tuổi này, khí huyết cũng sớm đã suy bại mới đúng. Tỷ như Khánh Nguyên lão đạo, khí huyết liền đã sớm suy bại. Nhưng trước mắt cái này lão giả thần bí, khí huyết không chỉ không có suy bại, ngược lại là càng ngày càng tràn đầy, mơ hồ như là hỏa lò một dạng, tại hừng hực thiêu đốt lên, tản ra hơi thở nóng bỏng. Đại trưởng lão, ngươi cuối cùng xuất quan. Đại trưởng lão, thương thế của ngươi khỏi hẳn rồi. Thấy lão giả thần bí, Huyền Thiên phái trên mặt mọi người đều lộ ra vẻ vui mừng. Đại trưởng lão, này lão giả thần bí liền là Huyền Thiên phái mọi người trụ cột tinh thần. Huyền Thiên phái đại trưởng lão, lúc trước Huyền Thiên phái tao ngộ kiếp nạn, đại trưởng lão may mắn đào thoát, sau đó vẫn tại âm thầm trùng kiến Huyền Thiên phái, này mới có bây giờ Huyền Thiên phái quy mô. Chỉ là Hoàng thất đã nhận ra Huyền Thiên phái cho tàn lại cháy, liền phái người một mực truy sát Huyền Thiên phái, truy sát đại trưởng lão. Trước đó đại trưởng lão cũng bởi vì bị thương nặng mà một mực tại chữa thương, không nghĩ tới hiện tại cũng đi ra. Đại trưởng lão gật đầu nói, một chút vết thương nhỏ, kỳ thật lão phu còn phải cảm tạ trong hoàng cung lão già kia. Nếu không phải hắn một mực truy sát lão phu, đem lão phu trọng thương, lão phu lại thế nào có cơ hội đem Dương Cực Công luyện đến đại thành. Đại trưởng lão cho dù là thường thấy sóng to gió lớn, đã trải qua thay đổi rất nhanh, nhưng giờ phút này làm thế nào cũng không che giấu được nội tâm vui sướng. Trên mặt đều lộ ra nụ cười. Cái gì? Dương Cực Công đại thành? Đại trưởng lão đem Dương Cực Công luyện đến đại thành rồi. Ha ha ha, thật sự là trời xanh có mắt, trời không tuyệt đường người a. Chúng ta Huyền Thiên phái trùng kiến có hy vọng rồi. Dương Cực Công đại thành, đây chính là các triều đại môn chủ mới có thể luyện tập võ công. Cũng chỉ có đem Dương Cực Công luyện đến đại thành, mới có tư cách đảm nhiệm Huyền Thiên phái môn chủ. Chúc mừng đại trưởng lão, chúc mừng đại trưởng lão, thần công đại thành. Đại trưởng lão thần công đã luyện thành, dựa theo quy củ, đại trưởng lão đã có tư cách trở thành chúng ta Huyền Thiên phái trưởng môn. Bái kiến trưởng môn. Rất nhiều Huyền Thiên phái đệ tử đều sắc mặt vui mừng. Loại kia phát ra từ nội tâm cao hứng, cũng không phải giả mạo. Thấy cảnh này, Lôi Đảo đều có chút ngây dại. Những người này ở đây làm gì? Choáng váng hay sao? Một cái lão già nát rượu, để lộ ra một điểm tin tức, đã luyện thành võ công gì? Những người này liền hưng phấn như vậy. Chẳng lẽ không biết hiện tại tính mạng của bọn hắn có thể là nắm giữ tại Lôi Đảo trong tay? Đại trưởng lão còn không có hoàn toàn đắc ý quên hình, cuối cùng còn chú ý đến Lôi Đảo. Thấy Lôi Đạo biểu lộ, đại trưởng lão cũng biết đại khái Lôi Đạo suy nghĩ cái gì. Nhưng hắn lại lắc đầu, lập tức hô lớn nói, Lôi Đạo, các ngươi không phải Huyền Thiên phái bên trong người. Không biết ta Huyền Thiên phái võ công chỗ lợi hại. Ta Huyền Thiên phái có âm, dương hai môn võ công. Dương Cực Công chính là lịch thay mặt trưởng môn luyện. Một khi đại thành, lực lượng chí dương chí cương, sức khôi phục không gì sánh kịp. Tại ngoại công đỉnh phong bên trong, cái kia chính là vô địch tồn tại. Vô địch thần công. như thật vô địch, người Huyền Thiên phái liền sẽ không bị trong vòng một đêm đạp bằng. Lôi đạo căn bản cũng không tin tưởng đại trưởng lão. Càn rỡ, đại trưởng lão trong mắt lóe lên một đạo hàn mang. Hôm nay lão phu liền để ngươi mở mang kiến thức một chút bản phái vô địch võ công. Ông, sau một khắc, đại trưởng lão trong thân thể phảng phất có đồ vật gì bị dẫn nổ một dạng. Một cỗ kinh khủng nóng rực khí tức, trùng trùng điệp điệp hướng phía bốn phương tám hướng điên cuồng khuếch tán. Thể loại giã sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành. Mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ